Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, nguy hiểm vô tận hài. Lúc này, Hoắc gia đại trạch, rất nhiều Hoắc gia trưởng lão đều tụ tập cùng một chỗ. Mà chủ nhà họ Hoắc Hoắc Vĩnh Minh sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Gia chủ, một cái thủ hạ lên bẩm báo. Hạ Bình tiểu tử kia đã rời đi Viêm Hoàng Đại học. Đã rời đi sao? Hoắc Vĩnh Minh nhịn không được siết chặt quyền đầu. Tuy nhiên tiểu tử kia cho là mình rời đi đến vô thanh vô tức. Nhưng là trên thực tế hắn đã sớm phái người. Thời thời khắc khắc giám thị đối phương. Cho dù là một con ruồi từ biệt thự rời đi, bọn họ cũng đều biết đến rõ ràng. Gia chủ, lập tức phái người đi làm chết. Giết chết hắn a! Một cái Hoắc gia trưởng lão gầm thét lên. Hắn đơn giản khí đến muốn mạng. Những ngày này bọn họ thế nhưng là bị Hạ Bình khiến cho lông gà áp huyết. Tổn thất nặng nề, đến hẳn là Hoắc gia máy in tiền tiệm ăn nhanh. Bây giờ bị tiểu tử kia khiến cho nhanh đóng cửa. Tuy nhiên về sau bọn họ dùng hết thủ đoạn, miễn cưỡng nhượng chuyện này bình ổn lại. Nhưng là muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ này là không thể nào sự tình. Sinh ý cũng rớt xuống ngàn trường. Có thể nghĩ bọn họ đối Hạ Bình phẫn hận. Đơn giản hận không thể nghiền xương thành cho. Không vội, trước theo dõi hắn, Hoắc Vĩnh Minh nắm chặt quyền đầu. Hắn bây giờ bị cự nhân công ty chú ý. Phụ cận thủ bị lực lượng rất mạnh. Muốn trong lúc nhất thời phái người xử lý hắn. Đoán chừng không phải chuyện dễ dàng, mà lại chuyện này chuyện rất quan trọng, không thể tiết lộ, nếu bị cự nhân công ty phát hiện, đến lúc đó chúng ta Hoắc gia liền gặp phải tai họa ngập đầu. Nhất định phải thận trọng, rất nhiều Hoắc gia trưởng lão cũng là dâng lên một hơi khí lạnh. Bọn họ thế nhưng là biết cự nhân công ty kinh khủng bực nào. Nếu như bị đối phương biết mình Hoắc gia phái người giết Hạ Bình, đoán chừng sẽ chọc cho đến cự đại trả thù. Cho dù là vương gia cũng phải chết. Yên tâm đi gia chủ, tiểu tử kia lần này nhất định là tiến về cự nhân thành. Một cái Hoắc gia trưởng lão cắn răng nói, ta đã thông chi đợi tại cự nhân thành rất nhiều Hoắc gia thành viên, để bọn hắn giám thị Hạ Bình. Một khi tiểu tử này có cái gì phong thúc cỏ động, lập tức hội bẩm báo trở về. Hoắc Vĩnh Minh con mắt lộ ra một tia hàn mang. Đối với cái này làm hại Hoắc gia thảm như vậy kẻ cầm đầu, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Muốn trừ chi cho thống khoái. Đương nhiên lần này hắn cũng không có ý định tự mình xuất thủ, mà chính là quyết định kẻ gây tai họa. Chỉ cần đem tiểu tử này hành tung tiết lộ cho Vạn Yêu Sơn, tin tưởng đám kia hận Hạ Bình tận xương yêu vương hội chen chúc mà ra. Đến lúc đó xé nát tiểu tử này đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn căn không cần xuất thủ, không đếm xỉa đến. Cứ như vậy, cự nhân công ty cũng tìm không thấy lý do trả thù chính mình. Chờ đó cho ta, lại dám đắc tội ta Hoắc gia, ta sẽ để cho ngươi hối hận làm như vậy. Cả một đời đều hối hận. Hoắc Vĩnh Minh sát khí đằng đằng, siết chặt quyền đầu, nổi gân xanh. Mà lúc này, Hạ Bình Nguyệt Thần Hào đã đến trên biển mênh mông không? Nơi này chính là vô tận hải. Hạ Bình ngồi tại Nguyệt Thần Hào khoang điều khiển phía trên, nhìn lấy bên ngoài tràng cảnh, nhất thời cảm thấy bích ba vạn lý. Đại hải mênh mông, vô cùng cuồn cuộn, nhìn không bờ bến. Bất cứ sinh vật nào tại dạng này trên đại dương bao la mặt đều là vô cùng nhỏ bé. Đông một đầu toàn thân đỏ thẫm trương ngư từ hải dương toát ra, thể tích to lớn, từng cây xúc tu loạn vũ, mỗi một cây xúc tu đều dài đến một cây số. Đây quả thực là một đầu thâm hải cự thú. Nó xúc tu như là đạn đạo, tại đại hải ở trong đi săn. Từng đầu quái vật bị xúc tu xuyên thủng, bộc phát ra đại lượng huyết dịch, sau đó miệng rộng mở ra, cứ như vậy thôn phệ xuống dưới. Vẻn vẹn mấy hơi thở, mấy tấn quái ngư liền bị đầu này trương ngư nuốt vào. Oanh, đúng vào lúc này, một đầu to lớn vô cùng cá mập từ thâm hải thoát ra. Thân thể dài đến 2-3 cây số, hất lên dữ tợn lân giáp, lộ ra sắc bén răng nanh. Dạng này hàm răng cứng rắn vô cùng, so kim cương còn khủng bố. Cắn một cái xuống dưới, có mấy trăm tấn lực cắn, mặc kệ thứ gì đều có thể xé thành mảnh nhỏ. Nó hung mãnh vô cùng, tựa hồ đem đầu này trương ngư xem như con mồi. Toàn bộ thân hình nhào tới, mở ra răng nanh, liền hướng phía đầu này trương ngư thân thể cắn qua qua. A, đầu kia trương ngư vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này mười mấy con xúc tu liền bị tại chỗ cắn đứt. Máu me đầm đìa, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, huyết dịch nhuộm đỏ nhất phiến hải vực, nhưng là đầu này trương ngư cũng không cam chịu yếu thế. Bị cắn đứt xúc tu thế mà cấp tốc tái sinh, tại đại hải cuồng vũ, xúc tu hóa thành trường mâu, cũng trong nháy mắt liền xuyên thủng đầu này cá mập thân thể. Giống, hai đầu thâm hải quái vật tại bác đấu, kinh thiên động địa, sóng biển ùn ùn kéo đến, bao phủ thiên địa, bốn phía quái vật đều bị toàn diện đánh chết, lật cái bụng, cứ như vậy phiêu phù ở trên đại dương bao la, tựa hồ mỗi một lần va chạm, đều sinh ra khủng bố âm ba chấn động. Phương viên hơn 10 dặm đều có thể cảm nhận được dạng này ba động. Cự đại sóng biển bị tịch cuốn lại, đủ để lật tung một chiếc hàng không mẫu hạm. Thế nhưng là ngay tại cái này hai đầu quái vật đọ sức thời điểm, bỗng nhiên ở giữa thâm hải bên trong lại là xuất hiện một cái cự đại hắc ảnh, bao phủ mười mấy cây số hải vực. Rầm rầm, nhất thời một đầu thân thể dài đến 20-30 km cá voi từ mặt biển xông tới. Khí thế kinh thiên động địa, đầu này trương ngư cùng cá mập tại đầu này thâm hải cá voi trước mặt, đơn giản thật giống như trẻ sơ sinh. Đông, đầu kia thâm hải cá voi nhìn cũng không nhìn, miệng lớn mở ra, nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Đại hải hóa thành kinh người vòng xoáy, sinh ra khủng bố hấp lực. Trong nháy mắt đầu kia trương ngư cùng cá mập thật giống như điểm tâm, bị đầu này thâm hải cá voi nuốt vào, liền nhấm nuốt ý tứ đều không có. Làm xong đây hết thảy, nó tựa hồ không có cảm thấy cái này có cái gì, chập chờn đuôi cá, liền hướng phía thâm hải bơi đi. Mà lúc này đại hải bị máu tươi nhiễm đỏ, vô số quái ngư tử vong, nơi xa lại nhanh chóng bơi lại một đám piranha, cấp tốc đem những này quái ngư thi thể thôn phệ hầu như không còn. Một đầu cũng không có lưu lại, xem ra vùng biển này rất nguy hiểm a, nhất định phải cẩn thận. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn có thể cảm nhận được cái này vài đầu thâm hải quái vật thực lực đều không thua vương gia. Một khi bão nổi đứng lên, đủ để thôn phệ giết hại một tòa duyên hải thành thị. Nhưng là chính là như vậy, thâm hải quái vật cũng là bị đầu kia cá voi xem như là điểm tâm ăn, dãy dụa năng lực đều không có. Mà lại dạng này quái vật đoán chừng cũng không chỉ là một đầu, còn thật nhiều. Khó trách vô tận hải cho tới bây giờ không có bị người chinh phục qua. Nguy hiểm trùng điệp, có dạng này số lượng đông đảo quái vật kinh khủng tồn tại, ai có thể chinh phục vùng biển này? May mắn hắn mở ra chiến hạm, phi hành tại giữa không trung. Nếu như là đi thuyền tại trên đại dương bao la, đoán chừng sớm đã bị những này thâm hải quái vật xử lý. Đi thôi, tiến về cự nhân thành. Hạ Bình rất nhanh khôi phục tâm tình, trở nên cẩn thận. Hắn biết vùng biển này nguy hiểm trước đó chưa từng có. Căn không là trước kia chính mình đi qua bất kỳ địa phương nào có thể sánh được. Nếu như không cẩn thận lời nói, đoán chừng vương gia đều sẽ chết ở cái địa phương này. Siêu, Nguyệt Thần Hào nhanh chóng phi hành. Không đến mười mấy phút, chiến hạm liền bay tới một tòa cự đại hòn đảo trước mặt. Hòn đảo này diện tích cực lớn, tương đương với Viêm Hoàng Đại học gấp 100 lần trở lên. mà lại các loại nhà cao tầng san sát, vô cùng phồn hoa. Trên bầu trời có vô số phi thuyền, đi thuyền vô cùng bận rộn. Mặt biển cũng có đại lượng tàu thuyền đi thuyền, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Tư nhân phi thuyền mời đến bên này, nơi này là tư nhân phi thuyền rớt xuống đất điểm, mời mọi người tuân thủ quy tắc giao thông. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, truyền lại đến bốn phương tám hướng. Hạ Bình cũng tại đối phương chỉ dẫn dưới, dọc theo một đầu thuyền đường đi, đáp xuống tòa thành trì này máy bay trên trận. Đông, đúng vào lúc này, một chiếc hắc sắc tư nhân phi thuyền, giống như mất khống chế, hướng phía Hạ Bình chiến hạm đụng tới, cực kỳ điên cuồng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.